Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, suy nghĩ. Cầu vé tháng, 3 tháng sau, Dương Quang thật tốt, Hắc Kiệt từ viết tấn dụng cụ công ty dưới chiêu bài đi ra. Ngẩng đầu quan sát Thái Dương, nhèo mắt lại, còn sống, thật tốt, lần trước vô hồi đường sự kiện. Xích Nguyên cùng Nhạc Lan đều hao tổn, cho hắn rung động rất lớn. May mà chính mình rốt cục tới thành công nguyền rủa cái kia con đường, đem đội trưởng mang ra ngoài. Từ khi lần kia, vô hồi đường liền không còn có tại vốn là xuất hiện qua. Quan sát sau một khoảng thời gian, Mai Lệ đã hướng bí ẩn cơ quan tổng bộ đánh báo cáo, cho rằng vô hồi đường đã ly khai vốn là. Hắn cùng Mai Lệ cũng không biết, trên thực tế, vô hồi đường là bị chính mình laptop, bút ký, nuốt, kia bản bút ký, là so với vô hồi đường tăng thêm sự kinh khủng chi vật. Hắc Kiệt ăn mặc một thân hắc sắc chế phục, dáng người cao ngất, anh Tuấn vừa vặn, dọc theo đường hấp dẫn không ít ánh mắt, đặc biệt là một đám tan học cao trung học sinh nữ. Trong ánh mắt tựa hồ muốn thả suốt ngôi sao, cảm giác hết thảy cũng thay đổi. Hắc Kiệt lẩm bẩm nói, hắn đã thôi học, thủ tục là Mai Lệ hỗ trợ xử lý do cũng rất đầy đủ. Hắn đã là bí ẩn cơ quan thành viên, cần chuyên môn huấn luyện, cũng cần đi xử lý quỷ dị vụ án, một bên đến trường một bên cứu vớt thế giới. Nơi này cũng manga, về phần người nhà phương diện, cũng là Mai Lệ tự mình đến cửa, trực tiếp vung ra một chương tiền lương phong phú cả đời mướn hợp đồng. Đưa hắn cha mẹ thuyết phục, chung quy, học sinh thời nay vất vả học tập, không phải là vì tương lai tìm đến một phần công việc tốt sao? Mai Lệ trực tiếp dùng một cái công ty lớn danh nghĩa, đem Hắc Kiệt tương lai bao tròn, còn tưởng là trận bỏ rơi một số lớn tiền đặt cọc. Dù cho Hắc Kiệt tương lai từ trước cũng sẽ không thu hồi. Phong phú có đầy đủ người một nhà sinh hoạt mấy chục năm. Nhưng đợi đến Hắc Kiệt hướng đội trưởng biểu đạt cảm kích thời điểm, gầy gò không ít nữ nhân hồi đáp, cái này là mỗi cái thành viên đều có, người có thể trở thành tử vong tiền an ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh, nha, chung quy cầm kiếm người công tác, người hiểu được. Hắc Kiệt đương trường chưa cho nghẹn chết đi qua, ta đã trở về đến nhà, Hắc Kiệt nhìn gian phòng trống rỗng, hiểu được chính mình trở về có quá sớm. Công tác, hắn ở trong gia địa vị nhất thời biến hóa, mẹ cũng sẽ không thường xuyên mắng hắn. Hắc Kiệt rất quý trọng như vậy thời gian, bởi vì Mai Lệ khuyên hắn điểm tâm sáng chuyển ra, quỷ dị chi vật mặt trái hiệu quả vô cùng đáng sợ. Có khả năng hoặc và người bên cạnh, tổng bộ đã có sẵn ví dụ, nhưng Hắc Kiệt biết, chính mình quỷ dị chi vật bất đồng. Hắn trở lại gian phòng, khóa lại cửa phòng, từ cặp công văn bên trong lấy ra kia bản hắc sắc laptop. Bút ký, hắc sắc phong sắc laptop, bút ký, cùng lúc trước đồng dạng, không có bao nhiêu biến hóa. Hắn lật đến đại biểu. Huyết Linh xem bói kia một tờ, thấy được 10 cái câu ngọc tiêu ký, đã lất đầy hơn phân nửa. Tiểu tử này đã sớm vụng trộm thử qua xem bói, vấn đề là tương lai thê tử ở nơi nào. Kết quả laptop, bút ký, động cũng không động một chút. Cho tới bây giờ, Hắc Kiệt đại khái rõ ràng, không đem này 10 cái tiêu ký tràn ngập, tựa hồ liền vô pháp tiến hành xem bói. Mà bổ sung năng lượng phương pháp, hẳn là chớ chú những quỷ dị đó chi vật. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời dùng mình một cái, ngu ngốc tử tài chủ động đụng vào cùng quỷ dị chi vật liều mạng đó. Tuy, hắn dường như đã trốn không thoát, về phần công ty huấn luyện, phổ thông chiến đấu, khẩn cấp băng bó thuật các loại, trên thực tế không có bao nhiêu dùng, cầm kiếm người xử lý quỷ dị. Chủ yếu dựa vào còn là trong tay quỷ dị chi vật. Đương nhiên, ta có lựa chọn khác. Hắc Kiệt đi phía trước lật ra một tờ. Tại Mai Lệ bắt đầu huấn luyện hắn đồng thời, hắn cũng ở không ngừng tiến hành siêu phàm đặt móng, tu luyện. Huyết Linh xem bói thành công, để cho hắn đối với laptop, bút ký, nhiều một ít lòng tin. Lúc này, liền bày ra một cái ngũ tâm hướng lên trời tư thế. Điều chỉnh hô hấp của mình, bắt đầu tu luyện, laptop, bút ký, ở trong, Phương Tiên đã chẳng muốn lại quan sát hắn. Tại Hắc Kiệt tiến hành, trăm ngày trúc cơ, tháng thứ nhất. Hắn liền xác định tiểu tử này không có nửa phần luyện ra pháp lực trông cậy vào. Đây cũng không phải là hắn tư chất không đủ hoặc là nguyên nhân khác, mà là thế giới này không kiêm dung tiên đạo tồn tại. Nguyên thần của ta có thể tồn tại, trên thực tế là bởi vì trốn ở trong laptop, bút ký, nguyên nhân, xem ra trước thế giới tiên đạo có cực hạn a, e rằng dù cho một cái tiên nhân đến thế giới này, cũng nói bất định sẽ bị đánh rớt phàm trần. So sánh với mà nói, Động Huyền Bí Lục, thượng sở ghi lại bí thuật, mặc dù sẽ chịu nhất định suy yếu, nhưng vẫn xưa cũ có siêu phàm chi lực. Cái này rất kinh khủng. Không gian thời gian, vĩnh hằng tồn tại sao? Phương Tiên thấp thoáng cảm thấy, có lẽ con đường này mới thích hợp hơn không ngừng luân hồi rất nhiều bất đồng thế giới hắn. Hoặc hứa tiên đạo đến phần cuối, cũng có biểu hiện như vậy, nhưng ngay từ đầu không được. Mà ta hết lần này tới lần khác tải yếu lúc nhỏ, liền luân hồi rất nhiều thế giới. Bất quá, kia cự nhãn đường, cũng không nhất định hoàn toàn thích hợp ta. Ta cũng cần học tập nó, vượt qua nó, đi ra một mảnh thuộc về con đường của chính mình tới. Con đường này rất khó. Từ vừa bắt đầu liền cần phân tích bất đồng thế giới bản chất, tìm kiếm tương đồng, lúc này trên cơ sở đề luyện ra siêu phàm chi lực hệ thống. Nhưng Phương Tiên tin tưởng, chính mình có thể làm được, bởi vì hắn ngoại bộ điều kiện cực kỳ phù hợp. Con đường này ngay từ đầu, đại khái chính là quan sát bất đồng phi phàm lực lượng hệ thống, tìm đến chỗ giống nhau. Ta cho đến tận này đã gặp 3 cái hệ thống, cái thứ 2 thế giới Động Huyền Bí Lục, cái thứ 3 thế giới Võ Đạo, đệ tứ thế giới Tiên Đạo, có lẽ còn muốn cộng thêm thế giới này quỷ dị. Phương Tiên nhìn về phía chính mình, thanh thuộc tính, lúc này mông lung thuộc tính đã thay đổi rõ ràng một ít. Cảnh giới, nguyên thần, luân hồi, không mở ra, ở phía dưới là các loại rậm rạp chằng chịt ký hiệu, đại biểu cho chính mình đã từng đã học, lĩnh hội qua các loại công pháp bí thuật. Lúc này tuyệt đại bộ phận đều bày biện ra vô pháp sử dụng u ám màu sắc. Những cái này bên trong, ngược lại là võ đạo trong thế giới, đơn thuần rèn luyện thân thể cơ bắp, không liên quan đến chân khí nội dung, còn có bộ phận có thể sử dụng. Có muốn hay không đưa cho Hắc Kiệt thử một chút, ít nhất để cho hắn trở nên mạnh mẽ một chút, không muốn dễ dàng như vậy tự chết rồi. Bất quá hắn đã chết dường như cũng không quan hệ, chắc chắn sẽ có người thứ hai trở thành cầm kiếm người. Chung quy, năng lực của ta rất mạnh, di chứng lại rất tiểu. Hắc Kiệt về sau đối với Mai Lệ báo cáo, khống chế này bản laptop, bút ký, di chứng, là người hội dễ dàng mệt rã rời, thích một chỗ các loại. Đây là vì cho mình bay ra thời gian, tu luyện, trăm ngày siêu phàm đặt móng nghi thức. Trên thực tế, đây đã là cái lừa rồi. Đợi đến 100 ngày, tiểu tử này sử dụng phát hiện chân tướng, cự ly ngày hôm nay đã không xa vời. Đến lúc đó Hắc Kiệt sử dụng phát hiện, nguyên lai hắn laptop, bút ký, còn có thể nói dối. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao ta chính là không thừa nhận, rõ ràng là hắn tư chất không đủ, nghi thức cũng làm sai rồi. Hừ, có cảm giác tới cắn ta. Phương Tiên hơi hơi mồ hôi một chút, tối đa dạy hắn mấy tay võ công bồi thường được rồi. Tốt xấu ta cũng là một đời võ lâm chí tôn kia mà.